Sở Thiên mỉm cười, rút lưỡi đao phán quyết ra nói, còn đứng đó làm gì nữa, động thủ. Đinh, đao phong của lưỡi đao phán quyết và xương sống lưng của Phệ Nguyệt Thiên Lang cách Lý Phân va chạm vào nhau, chỉ một nhát, Sở Thiên dội ngược ra ngoài, máu tươi màu vàng kim từ miệng phun ra. Hắn vẫn chưa chết. Không, hắn đã chết rồi. A Mạt Kỳ phân thân bảo vệ Sở Thiên, chiến thần kích chém ngang ra. Chết rồi vẫn còn tác quái. Hừ, hoành, không chút khả năng chống cự, A Mạt Kỳ cũng bị đẩy bay ra. Hơn nữa bị oanh kích rất triệt để, không chỉ thần lực bản thân bị phân tán mà phân thân bảo vệ Sở Thiên cũng bị đánh cho nát bấy. Bình, bình, Sở Thiên và A Mạt Kỳ cùng rơi vào móng cách Lý Phân, nhìn hướng lên trên, chỉ thấy hai lang nhãn lạnh lẽo ngạo thị nhìn trời, cơ hồ không chút đếm xỉa đến hai người. Đế quốc Lôi Tư, La Tân hóa thành lang nhân không ngừng đập xuống, mỗi lần đập xuống, ngay cả thi cốt quân sĩ Lôi Tư đều không còn. Hù hù hù, không cam lòng hú lên một tiếng, La Tân lúc này tuy không còn thần trí, nhưng bản năng vẫn nói với hắn, quá yếu rồi. Người bình thường không xứng đáng làm đối thủ của nó, ma thú cao cấp cũng không xứng, pháp thần đang quan chiến ấy cũng không xứng, hạ vị thần anh cách lạp mộ trên đỉnh đầu cũng không xứng. Mắt đỏ chầm chậm đảo nhìn bốn phía, La Tân cuồng bạo nghiền nát đối thủ đang sợ hãi bên cánh tay, ngửa đầu đối diện mặt trăng hú dài. Hai vuốt sắc xé rách ngực mình, điên cuồng phát ra sự không cam lòng của mình, phẫn nộ, còn có dục vọng chiến đấu không có cách nào áp chế được. Tiếng sói hú thê thiết tràn khắp không gian trời đất, dần dần hội tụ về một nơi, nơi đó là phương Bắc, nơi mấy ngày trước thượng vị thần Mã Lý Ngang xuất hiện. Bộp, bộp, bộp, sợi thừng đỏ máu trên người cự lang chợt nứt toác ra, ẩn vào bên trong cơ thể. Tiếp theo đó thân thể của La Tân bỗng to lớn hơn gấp 10 lần, biến thành thôn thiên phệ cự lang thật sự. Bốn móng vuốt tung hoành đại lục, cự lang bỏ rơi đối thủ gầy yếu, thả người quay về phương Bắc. Anh cách lạp mỗ đuổi theo, nhưng tốc độ của hắn lại chậm hơn cự lang. Trong một sơn cốc ở phương Bắc, Mã Lý Ngang đã từ bỏ việc tra hỏi sơn đốn. Hắn không phát hiện ra bất cứ khí tức nào. Nhưng với kinh nghiệm chém giết mấy vạn năm tại huyết luyện ngục, đương nhiên hắn biết rằng đối thủ mạnh đến rồi. Một chưởng đánh ngất sơn đốn, Mã Lý Ngang bay ra khỏi sơn cốc, một bên dùng thần lực bảo vệ sơn đốn, rồi cười lạnh nói. Có thể phát hiện ra ta đang mặc lời nguyền tử thần, chỉ có tịnh hóa của nguyệt thần và thôn phệ lĩnh vực của gia tộc thiên kiêu lang thần, các hạ là vị nào? La Tân đã mất thần trí. Làm gì để ý những lời Mã Lý Ngang nói gì, giống to một tiếng rồi vồ đến. Trên mặt trăng, Sở Thiên được A Mạt Kỳ đỡ dậy, tức giận cắm lưỡi đao phán quyết xuống mặt đất, không cam tâm nói, nếu không giải phẫu được một con sói chết, lão tử không phải là bác sĩ thú y. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, sống hay chết. Sở Thiên rất không phục. Thân thể của Long Thần hắn còn có thể giải phẫu được, tại sao một con sói lại không giải phẫu được chứ? Trái lại lại còn bị nó chấn động dội lại. Thực ra đó là do tư tưởng địa cầu của Sở Thiên đang tác quái. Chỉ cần là người trên trái đất, sợ rằng không có ai tin rằng sói còn lợi hại hơn rồng, nhưng ở đây là đại lục huyễn thú. Long Thần Tư Tháp Đức Mại Nhĩ và Phệ Nguyệt Thiên Lang cách Lý Phân khi còn sống ai lợi hại hơn ai? Điều này rất khó làm rõ, nhưng về biểu hiện sau khi chết thì chắc chắn Thiên Lang cách Lý Phân thắng rồi. Để lưỡi đao phán quyết vào tay trái, Sở Thiên tay phải cầm một cái kính đơn dài, đeo lên mắt. Cái này là Tây Cương và Tề Bách Lâm cùng nhau sáng chế ra. Nó bao gồm chức năng của kính hiển vi, kính nhìn trộm, kính nhìn xuyên thấu, kính phản quang, kính viễn vọng trên trái đất. Vì thế chiếc kính này mang công dụng của 5 loại kính kia. Sở Thiên cẩn thận tiến đến gần thân thể của cách Lý Phân, vì thân thể quá đổi đồ sổ của Thiên Lang, hơn nữa sau khi chết cũng không đổ, hắn cũng chỉ có thể bắt đầu quan sát từ mắt cá chân. A Mạt Kỳ đứng đằng sau chăm chú quan sát nhìn theo Sở Thiên, dùng vài phân thân che chở cho ông chủ. Trước tiên, Sở Thiên dồn chút thần lực vào lưỡi đao phán quyết trong tay. Sau đó nhẹ nhàng lướt nhẹ, quả nhiên một lực lượng gấp mười mấy lần phản chấn lại. chút ít thần lực đó dù có thể xem như là được tăng thêm mười mấy lần, cũng không đủ để làm hại Sở Thiên. Chỉ cần phất phất tay, Sở Thiên đã làm tiêu tan lực lượng đó rồi. Không tăng thêm thần lực, hắn lại thử một lần nữa, lần này cũng có lực lượng phản lại, nhưng chỉ là lực phản tác dụng bình thường. Thi thể cách Lý Phân lại rất giống với lĩnh vực của Ma Căn, đều có thể làm lực lượng làm hại nó cường hóa phản ngược trở lại. Sở Thiên gật gật đầu, dùng mảnh áo lau lau hai tay. Bạch lông sói trên chân cách Lý Phân ra quan sát da của hắn. Dưới lớp lông tơ dày, da của cách Lạp Phân không có chỗ nào đặc biệt cả, không khác nhiều lắm so với những cuồng lang trên đại lục. Sở Thiên dùng lưỡi đao phán quyết đâm một nhát xuống dưới, sau đó xác định da của cách Lạp Phân có khả năng phản lực. Lấy tay vạch một nhúm lông, Sở Thiên nói với A Mạt Kỳ, dùng chiến thần kích chém một nhát lên đó, không được dồn thần lực. A Mạt Kỳ vung một đao, nhúm lông sói đứt lả tả. Xem ra chỉ có da của cách Lạp Phân mới có khả năng phản lực. Cách Lý Phân miện hạ, ha ha, chủ thần tầng thứ 6, trước hết cho ngươi làm con sói trụi lông. Sở Thiên cười nham hiểm vung lưỡi đao phán quyết, cẩn thận tránh da của cách Lạp Phân, mà nhằm những nơi nhiều lông trên mình con sói động thủ. A Mạt Kỳ thấy Sở Thiên bận rộn thu nhặt lông như thu hoạch hoa màu trên mình sói, bèn nghi hoặc hỏi, ông chủ, người muốn có số lông này để làm gì? Chúng cũng không thể tạo thành cơ thể được. Lông sói cũng là thứ tốt, đây lại là lông của chủ thần. Sở Thiên không ngừng tay, giải thích, đến nay Tây Cương và Tề Bách Lâm liên thủ chế tạo vảy long thần làm thành áo giáp, có lẽ thứ này cũng vậy. Huyết hải mai nhị kim tư hấp thu được quá nhiều, dẫn đến nguyên tố trên mặt trăng ít ỏi như vậy. Mỗi lần hắn ăn xong, mặt trăng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục lại được như trước. Như vậy khi hắn đói hắn sẽ không tiếp tục ngồi đợi nữa. Nếu chính diện không thể hấp thu đủ nguyên tố, vậy sẽ bắt đầu từ phía sau. Vì thế mỗi khi mai nhị kim tư cảm thấy đói, mà chính diện nguyệt cầu vẫn chưa bù đắp kịp nguyên tố, thì cũng giống như bây giờ, phân hai phần nước biển tạo thành hai nguyệt ảnh, đến phía sau nguyệt cầu tìm thức ăn. Hơn nữa mỗi lần hắn điều động nước biển đều là gần 6 trụ đá này, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này có cái gì đó hắn sợ. Nếu không phải vì điều động nước biển quá mệt, hắn chắc vĩnh viễn không bao giờ tiếp cận trụ đá, không lại gần thi thể của cách Lạp Phân. Nói cách khác, khi có 3 vầng hồng nguyệt, thi thể của cách Lý Phân đều phải lộ ra một lần. Giải thích cho Mai Nhị Kim Tư xong, Sở Thiên liên tục lắc đầu nói, không được quay lại, ngươi kiên trì một lát. Chủ nhân, ta mệt. Này, ngươi muốn không nghe lời sao? Sở Thiên lạnh lùng uy hiếp nói. Không, ta không dám. Mai Nhị Kim Tư thực sự sợ Sở Thiên. Bắt Mai Nhị Kim Tư phải kiên trì. Sở Thiên sở tính tình hung bạo của mãnh thú đột nhiên phát tác, vì thế nhanh tay hơn. Mặc dù trên da có phản lực nhưng bề ngoài của sói không chỉ có mỗi da, vì vậy mục tiêu kế tiếp của Sở Thiên là mắt. Mắt của cách Lạp Phân to bằng một gian nhà, đến trên mũi hắn. Sở Thiên lấy dao phẫu thuật ra, muốn thăm dò xem ở đây có phản lực không. Ông chủ, người chờ một lát đã. A Mạt Kỳ đột nhiên giữ Sở Thiên lại, chỉ vào mắt cách Lạp Phân nói, người xem, hắn hình như đang nhìn chúng ta. Sở Thiên run lên, cẩn thận nhìn lên. Quả nhiên, ánh mắt của Phệ Nguyệt Thiên Lang cách Lạp Phân tuy hướng nhìn lên không trung, nhưng có vẻ như có một chút thần niệm tập trung lên người Sở Thiên và A Mạt Kỳ. Ánh mắt lạnh như băng, thể hiện ý niệm càng lạnh lùng hơn. Có phẫn nộ, càng có sát ý. Hắn muốn giết ta. Ý tứ trong mắt hắn nói hắn muốn giết ta. Keng keng. Dao giải phẫu của Sở Thiên rơi xuống bề mặt mũi của cách Lạp Phân, hắn vội hốt hoảng nhặt ngay lên, trong lòng thầm tự nhắc nhở mình, đừng đùa nữa, chủ thần tầng thứ 6 Phệ Nguyệt Thiên Lang cách Lý Phân đã chết rồi, người chết sao lại có nhãn thần được. A Mạt Kỳ đứng chắn trước Sở Thiên, chặn tầm nhìn của cách Lạp Phân, cũng hoài nghi nói, ông chủ, ta rõ ràng biết hắn đã chết rồi, nhưng... quái lạ. Long thần năm xưa cũng không khiến cho ta có những cảm giác này. Keng keng. Dao phẫu thuật vừa được nhặt lên một lần nữa lại bị rớt xuống. Đây không phải là tố chất tâm lý Sở Thiên quá tệ. Ngược lại, Kinh nghiệm 7 năm trên đại lục huyễn thú đã chứng minh, Sở Thiên khi đối mặt với nguy hiểm sống còn cũng không run sợ. Càng nguy hiểm càng bình tĩnh, đây mới là tố chất giúp hắn sống đến ngày hôm nay. Thế nhưng Sở Thiên lại bị dọa đến rơi cả dao phẫu thuật. Vì vừa rồi khi A Mạt Kỳ nhắc đến Long Thần, Sở Thiên nhìn từ trong ánh mắt của Cách Lạp Phân thấy được một điều: ngươi đã từng gặp Long Thần. Cách Lý Phân chưa chết. Sở Thiên chỉ cảm thấy da mình bắt đầu tê dại. Phê Nguyệt Thiên Lang vẫn còn sống, mình vừa cắt lông của chủ thần tầng thứ 6. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nữ thần tỷ tỷ hình như đang nói: Phất Lạp Địch Nặc, lần này ngươi chết chắc rồi. Tỷ tỷ cũng không thể cứu ngươi được nữa. Ha ha, ha ha ha ha. Sở Thiên phát ra một tràng cười ngốc nghếch, nhưng không phải hắn sợ đến nỗi phát điên rồi, mà là đang kéo dài thời gian để nghĩ cách đối phó. Cảm giác gì? Ồ, cảm giác Cách Lý Phân miệng hạ đem đến cho ta, và Đặng Khẳng miệng hạ cũng giống nhau, đều là thần tộc cường đại nhất. Lén nhìn Cách Lý Phân, phát hiện hắn sau khi nghe đến Đặng Khẳng cũng chẳng hề có phản ứng đặc biệt gì. Thế nên Sở Thiên nheo nheo mắt, tiếp tục giả bộ nói: nhưng ta cảm thấy Cách Lý Phân càng giống với chủ thần Thái Dương Nạp Thập Miện Hạ. Ngoài ra nghe An Cát Lợi Na Miện Hạ nói. Hết Miện Hạ này đến Miện Hạ khác được nói ra từ miệng Sở Thiên, chỉ cần là tên thần tộc hắn đã từng nghe qua, toàn bộ đều kể ra hết trước mặt Cách Lý Phân. Nguyên nhân không ngoài điều gì khác đó là muốn có thể tự phản ứng của Cách Lý Phân với những cái tên đó, mới phỏng đoán được trận doanh sở thuộc của Phệ Nguyệt Thiên Lang. Đáng tiếc là ngoại trừ Long Thần là có phản ứng, Cách Lý Phân lại nhìn trở lại không trung, khí thế cô độc nhưng bá đạo ngạo nghễ liếc nhìn thiên hạ, có vẻ như vừa rồi hai tròng mắt của hắn căn bản không có sát ý vậy. Nháy mắt ra hiệu cho A Mạt Kỳ, Sở Thiên lại nhìn Cách Lý Phân, ý bảo A Mạt Kỳ xác nhận xem hắn có thực còn sống hay không. Vừa rồi phải chăng hai người cùng hoa mắt? A Mạt Kỳ nhún vai, nhẹ lắc đầu. Hiện giờ hắn cũng không thể xác định được. Linh giác vượt qua người thường hình như đã mất tác dụng khi đứng trước Cách Lý Phân. Sở Thiên trong lòng rất khó chịu. Cách Lý Phân chết, vậy sẽ tiếp tục trộm xác. Chưa chết, phải nghĩ cách giữ mạng mình. Nhưng ai biết được, Phệ Nguyệt Thiên Lang rốt cuộc còn sống hay đã chết? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, Nguyệt Tỏa Thiên Lang trên đại lục huyễn thú. Trận chiến giữa lang nhân La Tân và thần hỗn loạn Mã Lý Ngang đã đến hồi gay cấn nhất. Mã Lý Ngang vốn là thần lực đỉnh phong tầng thứ 5, tuy lời nguyền tử thần không có mấy tác dụng tăng cường thần lực của hắn, nhưng với lớp phòng ngự siêu cường ấy, tà khí quỷ dị đến kỳ quái, ít nhiều đã giúp Mã Lý Ngang. Cách tấn công của La Tân dị thường cuồng bạo, chỉ biết dùng răng và móng chắc khỏe vồ lấy đối thủ, không để ý đến phần thân thể của mình. Nhưng sự tấn công mạnh như vũ bão của hắn lại khiến cho Mã Lý Ngang vẫn chưa thể làm tổn thương đến La Tân. Hoặc có thể nói là cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Vừa giao thủ, Mã Lý Ngang bị sự tấn công liên tiếp của người sói tấn công lui về sau vài bước. Nhưng hắn dù sao cũng là thượng vị thần đi ra từ huyết luyện ngục, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trước tiên phòng thủ chặt môn hộ, sau đó trong phút chốc vãn hồi tình thế bất lợi, nhân lúc La Tân lấy lại thế liền lấy vũ khí của mình ra chiến chùy hỗn loạn trôi như vòi voi ma mút hung dữ. Đầu chùy hỗn loạn cực lớn, trong mắt La Tân có vũ khí hay không đều như nhau, giờ hắn chỉ muốn có một đối thủ mạnh để thỏa mãn ham muốn chiến đấu của mình thôi. Ánh sáng u lam lóng lánh, Mã Lý Ngang cuối cùng có được cơ hội nện chiến chùy vào đầu sói của La Tân. La Tân dường như bừng tỉnh, cảm nhận được sức mạnh điên cuồng của chiến chùy, tự nhiên xòe hai móng vuốt, muốn đập nát chiến chùy. Xoẹt xoẹt xoẹt, những tia lửa liên tiếp bắn ra từ chiến chùy. Mã Lý Ngang bàng hoàng phát hiện ra chiến chùy của mình đã bị La Tân giữ trong tay. Cái miệng lớn máu me và bộ móng vuốt sắc nhọn đang không ngừng cắn xé thần khí đã cùng mình chinh chiến bao nhiêu năm qua. Mã Lý Ngang cũng không dám coi thường đối thủ. Hắn biết rõ chuyện này, dựa vào khả năng tấn công cuồng bạo có thể chống cự lại thần khí chỉ có thiên kiêu lang thượng vị thần mới có thể làm được như vậy. Thượng vị thần, người sói trước mặt chắc chắn là thượng vị thần. Thế nhưng tại sao trên người hắn lại không hề có màu sắc của thần lực?

Nếu Sở Thiên trong lúc giải phẫu không may giải huyệt đạo, vậy hắn và A Mạt Kỳ đừng hòng còn có thể về nhà được nữa. Mà nếu không nhân cơ hội giết chết Cách Lý Phân, vậy sau này chẳng may hắn thoát khỏi cấm chế, thì cả nhà Phất Lạp Địch Nặc cũng không được yên ổn rồi. Hừ, ngươi muốn giết ta đúng không? Sở Thiên đành lắc đầu, sau đó cắn răng, lại đi đến hướng lỗ tai hắn. Dù sao ta cũng đắc tội với ngươi rồi, đã vậy thì đắc tội đến cùng vậy. Hãy giao tinh hạch của ngươi cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, lông sói ở nguyệt cầu đừng nên chạm vào Sở Thiên lấy đi tinh hạch của Cách Lý Phân, nhưng chỉ lấy mỗi tinh hạch thôi. Không phải Sở Thiên không muốn lấy những bộ phận khác, mà là vì hắn không dám. Giờ đây ngoài đầu ra, tất cả các bộ phận chính của Cách Lý Phân đều bị đâm qua. Nếu Sở Thiên muốn có các bộ phận khác, vậy chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với những cột đá ấy. Đó chẳng phải là giải thoát cho Cách Lý Phân hay sao? Vì không hiểu rõ khả năng của chủ thần, Sở Thiên chỉ lấy đi tinh hạch, sau đó lấy từ trong huyết quản trong đầu hắn một chút máu. Chỉ có vậy thôi. Đợi khi Sở Thiên đi ra từ trong lỗ tai Cách Lý Phân, nhận thấy A Mạt Kỳ đang đứng đờ ra cạnh sáu trụ đá. Nhìn cái gì nữa? Sở Thiên cười hỏi. A, ông chủ, người đã ra rồi. Thế nào? Đã lấy được chưa? A Mạt Kỳ có chút thất thần. Sở Thiên lắc lắc tinh hạch dạng lỏng đựng trong lọ thủy tinh, cười. Không ngờ rằng thân thể Cách Lý Phân to lớn như thế lại chỉ có một khối tinh hạch nhỏ như vậy. Nói rồi, Sở Thiên vẫn chú ý quan sát mắt Cách Lý Phân, không ngờ lại phát hiện ra, khóe mắt Cách Lý Phân bỗng nhiên vô thần. Chuyện gì vậy? Hắn hình như thực sự đã chết rồi. Sở Thiên kéo A Mạt Kỳ, để hắn nhìn thấy mắt của Cách Lý Phân. Ngươi xem, sau khi mất đi tinh hạch hình như hắn chết thật rồi. A Mạt Kỳ đi lên phía trước tỉ mỉ nhìn kỹ một chút, sau đó vũ động chiến thần kích vài cái, sau đó gật gật đầu, ông chủ, hắn thực sự chết rồi. Không thể nào, hắn chỉ mất đi tinh hạch. Trước đây ta đã từng làm qua mấy lần giải phẫu kiểu này, nhưng ma thú khác mất đi tinh hạch thì chỉ mất đi lực lượng, cơ bản không thể chết được. Sở Thiên vò chán, lẩm bẩm, lẽ nào sinh mệnh của chủ thần có liên quan đến tinh hạch? Không thể thế được, tinh hạch của chủ thần ở ngay trong đầu, hay là hắn chết rồi? Do lo lắng làm mất tinh hạch của Long Thần, khí tức trong vùng cực địa băng huyệt cũng biến mất. Sở Thiên cũng không lấy đi tinh hạch chủ thần, chỉ lấy đi một ít máu và khí quan. A Mạt Kỳ đột nhiên chỉ mắt Cách Lý Phân nói, ông chủ người nhìn kìa, hình dạng bây giờ của Cách Lý Phân rất giống Long Thần. Sở Thiên vội ngẫm lại trước đây, quả nhiên, rất giống. Nói là giống, không chỉ có bề ngoài, mà ý chỉ thần thái và biểu tình sau khi họ chết, đều ngây dại ra như nhau, hai mắt vô thần như nhau, nhìn rất giống một kẻ ngốc. Sa Khắc cũng như vậy, nhưng hắn vẫn đang sống. Sở Thiên lấy ra từ trong hộp giải phẫu ra một chiếc kim, nhẹ nhàng chích một nhát lên da của Cách Lý Phân, không còn lực phản chấn như vừa rồi nữa. Có lẽ sau khi mất tinh hạch lực phản chấn này cũng mất đi. Nghĩ một chút, Sở Thiên vẫn chưa làm hại thân thể của Cách Lý Phân mà chậm chậm bay lên. Đi thôi, chúng ta có thể về nhà rồi. Thu hồi tinh hạch của Mai Nhị Kim Tư, xuyên qua Nguyệt Thần Điện, những chuyện vụn vặt này dĩ nhiên không cần nói nhiều nữa. Thế nhưng khi thuận theo tháp đi xuống, Sở Thiên lại lầm bầm. Bên dưới có lẽ Đặng Khẳng đang chờ đợi. Tuy Đặng Khẳng nói nghiêm khắc vẫn đang trong phạm vi của đại lục huyễn thú, không thể biết chuyện trên nguyệt cầu, nhưng thực lực chủ thần tầng thứ 6 có thể phát hiện ra những thứ trong giới chỉ của A Mạt Kỳ Mai Nhị Kim Tư còn có tinh hạch của Cách Lý Phân hay không. Ngoài ra, trong lúc A Mạt Kỳ và Sở Thiên đi khỏi, một người mặc long hoàng bào, một người mặc nhuyễn giáp bó sát thân do Tây Cương chế tạo, nhưng hiện giờ họ đều đang mặc khôi giáp lấy được ở Nguyệt Thần Điện. Điều này không phải nói rõ cho Đặng Khẳng, lão tử không chỉ có được quyền tông của Lan Nguyệt Thu, mà còn đào thêm ba thước ở Nguyệt Thần Điện hay sao? Vì vậy vừa bay xuống dưới, vừa phải suy nghĩ tìm cách qua mắt Đặng Khẳng. A Mạt Kỳ vẫn bảo lưu khả năng khí tức ẩn giấu trước đây, để hắn nuốt không gian giới chỉ vào bụng trước đã, tự dùng thời gian nghịch lưu, hồi phục lại hình dạng thành thần trước đây. Thúc thúc, thích quá à. Vẫn chưa nhìn thấy Đặng Khẳng, Sở Thiên đã nghe thấy tiếng của Tiểu Hùng Miêu. Nhìn từ xa, chú nhóc đang không ngừng biến thành thực vật trên tay Đặng Khẳng, thực sự đang chơi rất vui. Ha ha, Đặng Khẳng miệng hạ, chúng ta trở về rồi. Sở Thiên nheo nheo mắt nhìn tới. Ồ, Đặng Khẳng khẽ thở dài một cái, có chút nuối tiếc không nỡ giao Tiểu Hùng Miêu lại cho Sở Thiên. Thấy bộ dạng của Đặng Khẳng, mắt Sở Thiên sáng lên, ngay lập tức thay đổi kế hoạch vừa rồi của mình, hai tay hơi hơi đẩy ra, lại đưa Tiểu Hùng Miêu vào tay Đặng Khẳng. Miện hạ, đứa trẻ này thừa hưởng thần cách của nữ thần tự nhiên, cũng có thể coi là thế hệ con cháu của ngài rồi. Ta thấy ở đây lạnh lẽo như vậy cũng không có ai cùng với ngài. Chi bằng, để khách Thu Sa ở lại cùng với ngài một thời gian có được không? Sở Thiên có thể tặng Tiểu Hùng Miêu cho người ta ư? Không thể nào, tên tiểu tử này tuy nghịch ngợm hay gây chuyện, hơn nữa thích dụ dỗ cậu chủ nhỏ học cái xấu, nhưng tiềm năng và bối cảnh của hắn lại không kém cỏi chút nào. Ma sủng đáng giá như thế, Sở Thiên thiếu gia sao nỡ đem tặng cho người khác được. Vì vậy hắn mới nhấn mạnh câu một khoảng thời gian. Ồ, thật không? Gương mặt phúc hậu của Đặng Khẳng hé ra nụ cười. Khách Thu Sa, ngươi đồng ý ở cùng với thúc thúc không? Tiểu Hùng Miêu do dự một lúc lâu, vểnh môi nói nhỏ, ta không nỡ rời xa huynh đệ. Huynh đệ của Tiểu Hùng Miêu đương nhiên là Sở Viêm rồi. Hai đứa trẻ trong hành trình nhìn trộm mỹ nữ tắm, sớm đã kết tình huynh đệ với nhau rồi. Khách Thu Sa quá đáng yêu rồi, thật không uổng công nuôi hắn. Sở Thiên vội giải thích, miện hạ, huynh đệ của Khách Thu Sa chính là con trai không ra gì của ta Mặt Khắc Nhị. Hai đứa trẻ là huynh đệ kết nghĩa. Ha ha, Mặt Khắc Nhị cũng là con cháu của ngài rồi. Khách Thu Sa, ngươi hãy ở lại. Đặng Khẳng ôm lấy Tiểu Hùng Miêu, không hề phản bác lời nói miễn cưỡng thành huynh đệ của Sở Thiên, còn hỏi, chuyến đi lên mặt trăng lần này, ngươi thu được không ít à? Trò chơi chính bắt đầu rồi. Sở Thiên nheo mắt cười rồi nói, ha ha, ta có được mấy thứ, ải, làm cha mẹ thật không dễ dàng gì. Nếu không, nhìn thấy đồ tốt ta sẽ lấy một ít ngay, đợi con cháu ngài trưởng thành sẽ truyền lại cho nó. Ý tại ngôn ngoại, đại ca, người làm đại bá phải chăm lo đến cháu mình đấy nhé, nhất định không thể lấy đồ của hài tử. Tính tình của Đặng Khẳng tương đối tốt, không có chút kiêu ngạo nào của chủ thần, nghe thấy Sở Thiên đem con trai ra làm lá chắn, liền cười, cũng không hỏi thêm nữa, được thôi, ta tiễn các ngươi, không được đem những chuyện ở đây nói cho bất cứ ai. Miện hạ yên tâm. Sở Thiên chưa dứt lời, chỉ thấy quang cảnh trước mắt thay đổi, không ngờ đã rời khỏi Nguyệt Tháp. Đây chính là khả năng của chủ thần ư? A Mạt Kỳ nhìn tháp cao có chút nuối tiếc, nhưng niềm hưng phấn còn nhiều hơn cả. Gặp lại con trai và hai tên hắc ám thần suối quẩy, Sở Thiên cùng tất cả quay về Bố Lôi Trạch. Vừa lên đường, Sở Thiên vẫn lo lắng có thể gặp Mã Lý Ngang, nhưng khi hắn dùng đá thông tin liên lạc với người nhà, sau khi biết Bảo Uy Nhị đã giải quyết Mã Lý Ngang, liền thở phào nhẹ nhõm, tăng thần lực tiến về nhà. Biết được tin tức của Sở Thiên và con trai, Sắt Lâm Na cũng không thèm để tâm chuyện Lô Địch Tam Thế Xưng Bá nữa, trực tiếp ra lệnh rút quân, đồng thời cùng với anh Cách Lạp Mỗ và La Tân giờ sống giờ chết cùng về Bố Lôi Trạch. Tình cảnh lúc bấy giờ không cần phải nói cũng biết, tiểu Sở Viêm bị Sắt Lâm Na mắng cho một trận, sau đó bị cấm không được rời khỏi phụ mẫu. Tên Tiểu Hùng Miêu may mắn thoát được một phen, nhưng nhất định sẽ tính sổ với hắn sau. Tiếp đó, Sở Thiên gặp một vấn đề không nhỏ, hắn lại không cứu được La Tân. Vết thương của La Tân vô cùng kỳ lạ, tuy bây giờ ba vầng hồng nguyệt không thể xuất hiện lại nữa, nhưng hắn vẫn giữ hình dạng sói. Bên ngoài không thấy một vết thương nào, nhưng mổ cơ thể hắn ra Sở Thiên lại thấy khác. Lục phủ ngũ tạng của La Tân, toàn bộ hệ thống tuần hoàn bên trong đều bị hủy rồi. Điều này không có gì kỳ lạ. Theo như lời anh Cách Lạp Mổ tả lại quá trình trận chiến, Sở Thiên có thể tưởng tượng ra hậu quả như vậy. Nhưng điều hắn không ngờ tới là nội tạng của La Tân tuy bị hủy, nhưng bị hủy một cách vô cùng đặc biệt. theo lời anh Cách Lạp Mộ, nội tạng của La Tân lúc đầu bị nát vụn, thế nhưng giờ đây đống nát vụn ấy lại liền trở lại, trở thành hình dạng của nội tạng, nhưng lại không phải là nội tạng của sói, nhìn giống như là biến dị sinh ra sau khi bức xạ hạt nhân trên trái đất vậy. Nếu chỉ có thế, có thể tạo cho hắn thân thể được, nhưng nghiêm trọng hơn là phần đầu của La Tân cũng nát như cháo. Nói như vậy không hề phóng đại chút nào, mà bán cầu đại não của hắn gần như một nồi cháo vậy, dính dính nhão nhão không có hình dạng bình thường. Kể cả coi như vậy, Sở Thiên vẫn có thể làm lại một bộ não mới. Nhưng bộ não là thứ gì? Là nơi lưu giữ ký ức, là nơi trú ngụ của linh hồn. Kỹ thuật của Sở Thiên có giỏi hơn đi nữa cũng không dám chắc có thể giữ được linh hồn cho La Tân. Những lần giải phẫu trước đây bất kể diễn ra như thế nào, cho dù là khi thay tinh hạch, Sở Thiên cũng không phải bận tâm tới cấm khu vùng đại não, vì thế giờ đây hắn thấy do dự. Ta đánh cược, đây chính là lĩnh vực hỗn loạn của thần hỗn loạn Mã Lý Ngang. Sở Thiên không còn cách nào khác, Cát Nặc Bỉ Lợi được mời đến làm cố vấn, nhìn chăm chú La Tân rồi giận dữ nói. Lĩnh vực của hắn và của ta cũng không khác nhau lắm, nhưng của ta là trật tự phá nát, còn của hắn là làm loạn trật tự nguyên tố. Ngươi có cách nào có thể cứu hắn không? Sở Thiên hỏi. Không có cách nào, ta thấy là linh hồn của hắn đều đã bị thương rồi. Vết thương này ngoài tìm đến nhân vật cấp bậc chủ thần ra thì không ai có thể cứu được. Sở Thiên tiễn Cát Nặc Bỉ Lợi rồi nheo mắt nghĩ, chủ thần mới có thể cứu được La Tân, lẽ nào kỹ thuật của ta không hơn được chủ thần? Tính thích cá cược của Sở Thiên lại bắt đầu phát tác rồi. Bất kể thế nào, hãy hồi phục lại thân thể cho La Tân trước đã. Tận dụng nguyên liệu tại chỗ, nội tạng của La Tân vẫn còn, chỉ là thay đổi hình dạng, vì thế Sở Thiên rất dễ dàng đã khôi phục chúng lại như trước. Sau đó đại não cũng được bào chế như vậy, ít nhất cũng khôi phục lại được kết cấu bán cầu não của hắn. Hà, tinh hạch thì sao? Sở Thiên đột nhiên phát hiện trong bộ óc nát bấy không hề thấy có tinh hạch, lẽ nào đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi? Suy nghĩ kỹ một chút, Sở Thiên xác định tinh hạch của La Tân đã bị hủy diệt triệt để rồi. Phẫu thuật kết thúc, nhưng La Tân vẫn chưa tỉnh lại. Sở Thiên thở dài ngồi sang bên cạnh, xem ra La Tân thực sự bị thương đến tận linh hồn, nhưng chuyện này là một vùng cấm mà bác sĩ thú y cũng không có cách nào chạm được. Trước tiên bù cho ngươi vào vị trí tinh hạch bị thiếu đã, đợi xem tình hình thế nào. Mặc dù Sở Thiên không muốn nhưng quả thật có lúc kỹ thuật của bác sĩ thú y cũng phải bất lực, nhưng để đảm bảo sự hoàn chỉnh của hệ thống thần lực và thân thể La Tân, đồng thời cùng với tâm lý đánh cược, trước hết cho tinh hạch của Cách Lý Phân vào trong não La Tân đã. Đều là sói, không chừng nhờ năng lực của Cách Lý Phân cường đại, La Tân có thể được cứu. Tinh hạch nhập não, đóng xương sọ lại, Sở Thiên đã thực sự kế. Nhưng cũng chính vào thời điểm này, La Tân mở mắt. Hừ, lông của ta ngươi cũng dám cạo, quả thật có đảm lượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, bắt đầu truyền thuyết A Tư Nặc Thượng. Trong những cái tên của các vị thần tộc được Phất Lạp Địch Nặc đặt ra, người được công nhận là đệ nhất cường giả trong số Khách Thu Sa, Kim Cương, Anh Cách Lạp Mộ, Hãn Mã, Ni Mệ Tư. Những cái tên chúng thần đại chiến rực rỡ đáng chú ý ấy vẫn còn tồn tại một sự thần bí. Thế nhân chỉ biết đến cường giả ngạo thị chúng nhân tuyệt đại nhất, được ông chủ của hắn gọi là Huyết Thú. Huyết Thú là mạnh nhất ư? Ít nhất ta cũng biết, trong cả đời hắn, hắn không bao giờ dám khiêu chiến một người. Người đó tên A Mạt Kỳ. A Mạt Kỳ mạnh nhất, ít nhất hắn cũng chưa bao giờ thừa nhận. Cho dù là sau khi trận chiến giành vị trí tối cường ấy, hắn cũng không thừa nhận, mà vô cùng nuối tiếc nói một câu: không thắng nổi A Tư Nặc, sao có thể gọi là mạnh nhất được? A Mạt Kỳ và A Tư Nặc ai mạnh ai yếu? Đáng tiếc hai người họ lại là sự tồn tại song song của Kiên Thuẫn và Trường Mâu của Phất Lạp Đích Nặc, chưa từng có quyết đấu một mất một còn, chỉ để cho người đời sau sự nuối tiếc vô cùng. Nếu nói là A Mạt Kỳ để lại một đoạn truyền kỳ, vậy A Tư Nặc trời sinh không màng danh lợi, lại viết cho người đời sau một truyền thuyết bất bại. Trích từ Sử Học Gia Đại Lục, thần học gia. Phất Lạp Địch Nặc ngự dụng sử quan bối lợi nổi tiếng, Phất Lạp Địch Nặc bản ký, biệt truyện ma sủng thiên chi A Tư Nặc. Lịch sử huyễn thú năm 725, tức sáng thần tháng riêng năm 22, truyền thuyết bất bại đã bắt đầu trên một cái bàn sát quần áo. Hồi trước người ta giặt áo quần bằng một cái tấm gỗ, trên bề mặt có nhiều góc cạnh hình tam giác. Phu nhân, hãy tha thứ cho ta đi, ta không dám ngủ nữa. A Tư Nặc quỳ gối trên bàn sát quần áo, ầm ầm gõ cửa phòng màu hồng trước mặt, khóc lóc sướt mướt cầu xin nói, là ta không tốt, ta không nên ngủ trong lễ đính hôn, cầu xin nàng đừng hủy hôn ước. Bên trong cánh cửa phòng màu hồng không có hồi đáp, mỹ nhân Chi Chu đang hờn dỗi nằm trên nệm giường. Hôm nay lẽ ra là lễ đính hôn chính thức của họ, ông chủ đã nói rồi, sau khi phẫu thuật cho La Tân xong sẽ đích thân chúc mừng. Nhưng sau khi buổi lễ diễn ra rất lâu, những gia nô mới tìm thấy A Tư Nặc đang ngủ say bên bờ biển. Nếu chỉ có như thế, A Cây cũng không giận đến như vậy. A Tư Nặc ngủ thì cứ ngủ, nhưng hắn lại chọn ngủ cạnh bờ biển. Kết quả là thủy triều lên, không những làm hỏng lễ phục của hắn mà nhẫn đính hôn trong người cũng bị cuốn đi mất. Làm mất nhẫn trước khi lễ đính hôn diễn ra, chuyện này tính sao đây? Sau lưng A Tư Nặc, mấy vị phu nhân của Phất Lạp Địch Nặc được hắn nhờ đến mang mặt dày khuyên giải cũng giờ khóc giờ cười. Sắt Lâm Na và Chu Lệ Á, cô nhìn tôi nhìn cô, không ai biết nên khuyên thế nào. Trên một cái ghế nằm, Tiểu Bạch và Tiểu Sở Viêm vừa nhìn vở hài kịch này vừa trộm cười khúc khích. Quan hệ của hai người tốt đến nỗi làm Sở Thiên phải giật mình. Hiện nay ở Bố Lôi Trạch có thể bảo Tiểu Sở Viêm không uống rượu chỉ có Tiểu Bạch là làm được thôi. A Cây, nàng hãy tha thứ cho ta đi. Bộ dạng của A Tư Nặc thật thảm hại, tự mang bàn sát quỳ lên, đến trước cửa nhận lỗi. Danh hiệu một trong thượng cổ ngũ đại ma thú ở Bố Lôi Trạch đã không còn địa vị nữa rồi. Ha ha, nam nhân, đi ra ngoài lăn lộn, mất mặt quá. Tiểu Sở Viêm ôm một bình sữa, hăng hái bình luận A Tư Nặc. Ừ, Tiểu Bạch liên tục gật đầu, hạnh phúc vỗ chiếc áo da nhỏ trên người đó là cái mà Sở Thiên dùng lông tơ của Cách Lý Phân làm cho hắn. Sau đó chui đầu vào trong hũ rượu, nhìn Tiểu Sở Viêm đang thèm chảy nước miếng. Sắt Lâm Na cười than thở, kéo kéo Chu Lệ Á, muốn cùng lại đỡ A Tư Nặc đứng dậy, nhưng không hiểu sao hắn bất động, đầu lắc lắc làm người khác váng cả đầu. Ta không đứng lên, A Cây không tha thứ cho ta sẽ không đứng dậy. Sắt Lâm Na cười nói, A Tư Nặc tiên sinh hãy yên tâm, ta... Ha ha ha ha. Một chàng cười lớn, vang khắp đảo Bố Lôi Trạch. Nghe kỹ thì ra là tiếng của Sở Thiên. Bị điên à? Tiểu Sở Viêm trợn tròn mắt, nhìn chăm chú về hướng Quang Minh Thánh Điện ở bên dưới chính là phòng giải phẫu của Sở Thiên. Sắt Lâm Na hơi sửng sốt cũng không hiểu phu quân trước nay luôn điềm tĩnh đang làm gì. Ôi trời, ngài là Cách Lý Phân miệng hạ sao? Có thể gặp được ngài thật vinh hạnh quá. Sáng thế thần tại thượng. Tiểu Bạch và Sắt Lâm Na đột nhiên thất thần, một người vội vàng đi tìm người, một người vội lấy đá thông tin ra. Toàn đảo giới nghiêm, khởi động hệ thống phòng ngự, đại pháo cấm chú nhắm về hướng Quang Minh Thần Điện. Tất cả các ma sủng đi cứu ông chủ, A Tư Nặc.